Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 7 bị phong tỏa chung cư, thang máy ngoại hành lang chen chúc đứng 3-40 hào người. Những người này có nam có nữ, nhìn dáng vẻ số tuổi đều không lớn, bình quân tới hẳn là cũng lên 30 tuổi tả hữu. Mỗi người trên mặt đều mang theo phẫn nộ cùng nôn nóng. Bất quá chờ nhìn đến Hạ Thiên Kỳ mấy người ngồi thang máy đi lên sau, trên mặt cảm xúc tắc nháy mắt chuyển biến vì kinh ngạc. Bọn họ là ngồi thang máy đi lên, người này không phải vô nghĩa sao? Này vài người ở thang máy, ngươi nói bọn họ là như thế nào đi lên? Chính là này thang máy không phải đã hư rất sao? Như thế nào còn có thể đi lên? Có lẽ lúc này hảo đâu. Hành lang mọi người nghị luận sôi nổi. Hơn nữa cảm xúc cũng càng nói càng kích động. Bất quá đương nhìn đến Hạ Thiên Kỳ phía sau, như chết cẩu giống nhau ngã vào thang máy Ngô Đại Cương khi, không ít người tắc không cấm phát ra kinh hô. Các ngươi xem, kia thang máy còn đảo cá nhân, kia trên mặt là huyết sao, chết người, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe mọi người nghị luận thanh, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc có cái đoán rằng, đến nỗi đồng dạng đứng ở thang máy Hà Vũ Ảnh Nhiếp Phong đám người, tắc lẫn nhau hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì. Bất quá không chờ Hạ Thiên Kỳ bọn họ bên này người mở miệng, đứng ở hành lang hộ gia đình nhóm tắc có người đứng ra hỏi, các ngươi cũng là này chung cư người sao? Người kia là chuyện như thế nào? Bị thương sao vẫn là? Nghe được hộ gia đình nhóm dò hỏi, Hạ Thiên Kỳ lúc này không nhanh không chậm từ thang máy đi ra, tiện đà mặt lộ vẻ mỉm cười cùng mọi người nói, chúng ta cũng không phải chung cư này hộ gia đình, đến nỗi người này là bằng hữu của chúng ta, bất quá bị điểm thương, nhưng hẳn là không có gì trở ngại. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói quá nhiều, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không lớn rõ ràng này chung cư rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ là biết chung cư bị phong kín, chỉ được phép vào không cho phép ra. Hạ Thiên Kỳ giải thích cũng không có khiến cho hộ gia đình nhóm hoài nghi, đảo không phải hắn nói nhiều giống thật sự, mà là hộ gia đình nhóm căn bản là không quan tâm Ngô Đại Cương chết sống. Liền nghe lúc này có người nói, nếu thang máy có thể đi lên, kia có lẽ cũng có thể đủ đi xuống. Chúng ta đi vào thử xem monster. Nghe thấy cái này người đề nghị, hơn 40 hào người tức khắc có hơn phân nửa tệ hướng về phía thang máy. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ đành phải trốn đi một bên, mắt lạnh nhìn chăm chú vào thang máy tình huống. Có thể hay không đừng tệ, nếu có thể đi xuống, còn để ý này trong chốc lát sao? Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, này thang máy khi tốt khi xấu, ai biết tiếp theo còn có thể hay không hạ đến đi, ngươi có thể hay không sau này điểm, dẫm đến ta thảo, thang máy đã đầy, mặt sau người có thể hay không đừng mẹ nó tệ, tệ nhiều người như vậy. Thang máy siêu trọng nói ai cũng đừng nghĩ đi xuống, thang máy kín người hết chỗ loạn thành một đoàn, có thể nói là đem người ở tao ngộ nguy cơ khi ích kỷ, cùng với ngốc nghếch bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá đảo cũng không thiếu bình tĩnh người, liền ở bên ngoài người còn tưởng liều mạng hướng thang máy tệ thời điểm, liền nghe một cái mặt có chút lớn lên nữ nhân nói, đều không cần tệ, liền tính là thang máy lần này đi xuống, tiếp theo liền hỏng rồi, chính là chỉ cần có người ra đi, có thể liên hệ đến bên ngoài người, liên hệ đến bất động sản, dư lại người như cũ có thể đi ra ngoài. Đại gia nhiều người như vậy hướng thang máy tệ, chính là đem cửa thang máy tệ toái cũng không có khả năng toàn chứa được. Hơn nữa người tễ người còn dễ dàng bị thương. Nữ nhân này kêu to liên tiếp nói vài biến. Thẳng đến có mấy người nghe xong cảm thấy có đạo lý. Mới bắt đầu phụ họa động viên bên người người rời khỏi thang máy. Cứ như vậy, lại lãng phí 7-8 phần chung. Phía trước tễ ở thang máy hộ gia đình mới không lớn tình nguyện từ bên trong ra tới. Thang máy nhân số không hề quá số. Lưu tại thang máy người lại liên tục bảo đảm một phen. Nói bọn họ sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ liên hệ ngoại giới. Lúc này mới ấn hạ đi thông một lâu cái nút. Chẳng qua cửa thang máy bên này vừa mới đóng cửa. Ngay sau đó liền lại không hề dấu hiệu mở ra. Không thể đi xuống sao? Không thể nào. Các ngươi ở thử xem. Nhiều thì vài lần. Nếu bọn họ có thể đi lên liền nhất định có thể đi xuống. Thừa dịp thang máy người lặp lại nếm thử công phu. Hạ Thiên Kỳ gần đây tìm được rồi một cái thoạt nhìn dễ nói chuyện hộ gia đình. Thập phần tò mò đối người kia hỏi nói. Nhiều người như vậy phía sau tiếp trước hướng thang máy tễ. Đây là xảy ra chuyện gì? Thang máy hỏng rồi sao vẫn là thế nào? Đừng nói nữa. Này phá lâu đột nhiên một chút tín hiệu đều không có. Ai di động đều đánh không thông. Không chỉ như thế, thang máy cũng ra trục trặc, mặc cho ai đều đừng nghĩ đi xuống, di động cũng không tín hiệu. Kia chẳng phải là vô pháp làm bất động sản người tới tu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng ra vẻ kinh ngạc nói, ai, cho nên nói nhìn thấy các ngươi mấy cái ngồi thang máy đi lên, đều cho rằng thang máy đã hảo đâu. Này không đều tệ phá đầu muốn đi xuống. Muốn ta xem a. Vẫn là không diễn. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu. Lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như hỏi. Là sở hữu hộ gia đình đều ở chỗ này sao? Vẫn là có ở nhà không ra tới. Hẳn là còn có không biết phát sinh gì đó đi. Sở dĩ nhiều người như vậy đều tệ ở chỗ này. Là bởi vì trên lầu ngồi thang máy xuống dưới. Đến này một tầng liền không thể đi xuống. Nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy thang máy là như thế nào hạ đến một lâu? Nó chính mình đi xuống. Chúng ta khi đó liều mạng ấn mở cửa cũng không khai. Chỉ có thể trơ mắt xem nó đi xuống. Nga, kia xong rồi. Chúng ta cái này cũng ra không được. Ai, Hạ Thiên Kỳ đồng cảm như bản thân mình cũng bị thở dài. Người nọ lắc lắc đầu cảm khái nói. Chờ xem, còn có thể có biện pháp nào. Liền ở Hạ Thiên Kỳ từ cái này hộ gia đình trong miệng hiểu biết tình. Huống công phu, thang máy người đã lặp lại nếm thử không dưới 10 lần. Nhưng là thang máy chính là vẫn không nhúc nhích. Hoàn toàn không có nửa điểm nhi đi xuống ý tứ. Cửa thang máy tuy rằng sẽ quan hợp, nhưng tiếp theo liền lại sẽ mở ra. Được rồi, yêu yêu, đọc sách ta nói các ngươi cũng đừng phí kia kính. Thang máy vẫn là hư, phỏng chừng có thể đi lên trên nhưng là không thể đi xuống. Vẫn là thành thành thật thật chờ bất động sản tới tu đi, thấy thang máy người một trận bạch bận. Việc bên ngoài hộ gia đình đều biểu hiện vô cùng thất vọng. Trong lòng đều mạc danh sinh ra một chút bất ân. Liền ở thang máy người tính toán từ bỏ. Muốn rời đi thang máy thời điểm. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ hướng về phía bên trong người hô một giọng nói. Các ngươi trước đừng ra tới. Nếu xuống lầu không thể đi xuống. Như vậy lên lầu có thể thượng đi sao? Đi lên có thể có ích lợi gì? Di động không tín hiệu cũng vô pháp cùng ngoại giới liên hệ nếu có thể đi lên nói. Chúng ta đều từng người trở về liền xong rồi. Chờ khi nào người tới tu khi nào trở ra. Hạ Thiên Kỳ chỉ là muốn xác định thang lầu hay không có. Thể ở 9 lâu cùng 15 lâu cái này khu gian di động. Kết quả thế nhưng khiến cho không ít người cộng minh đều không nghĩ ở oi bức chờ ở nơi này. Thấy bên ngoài người đều đề nghị đi lên nhìn xem. Thang máy người liền cũng không hề nói thêm cái gì. Thử đè đè trên lầu tầng lầu. Kết quả thang máy thế nhưng thật sự ở đóng cửa sau chậm, rãi thang đi lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.